Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Đao thần Lý Lưu Thủy. Nói đến đây, Tống Kiệt trong lòng đã vô cùng phẫn nộ. Tại Hàm Thị Đại học, hắn địa bàn, hắn ba cái huynh đệ tốt nhất, thế mà bị người đánh. Hơn nữa còn là loại kia không hề có lực hoàn thủ đánh. Đây không phải đánh hắn Tống Kiệt mặt sao? Tống Kiệt hơn một tháng chưa từng xuất hiện, chỉ sợ Hàm Thị Đại học người đều nghị luận điên rồi. Đoán chừng cũng cho là hắn Tống Kiệt sợ, cho nên không dám ra mặt. Mà Tống Kiệt chết mất tin tức này, đoán chừng Tiểu Ngũ Tiểu Lục là sẽ không nói ra đi. Đang nghe mập mạp thế mà nhập viện rồi về sau, Tống Kiệt trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù hắn cũng giáo huấn qua mập mạp, nhưng là trải qua một đoạn thời gian ở chung xuống tới, hắn phát hiện mập mạp cái này cái người vẫn là rất đáng được giao. Hiện tại hắn Tống Kiệt ba cái huynh đệ tốt nhất thế mà bị người đánh. Thật sự là thúc thúc có thể chịu, thầm thầm không thể nhịn a. Hắn là ai? Hắn vì cái gì đánh các ngươi? Tống Kiệt cưỡng chế lấy lửa giận của mình hỏi. Tiểu Ngũ hít một khẩu khí, nói, hắn là theo kinh thành tới chuyển giáo sinh, nghe nói bối cảnh vô cùng cường ngạnh, mà lại hắn vẫn là một tên dị năng giả, tên là Lý Lưu Thủy, người giang hồ xưng Đao thần Lý Lưu Thủy, Đao thần Lý Lưu Thủy. Tống Kiệt nghe được danh tự này về sau, nhướng mày, nghe danh tự giống như rất nghiêu xoa một người. Bất quá nếu là theo kinh thành tới, khẳng định không phải nhân vật đơn giản gì. Tiểu Ngũ tiếp lấy nói ra. Không sai, cái này gia hỏa chính là một cái phách lối đến chưa bên cạnh con nhà giàu. Vừa đến chúng ta Hàm Thị Đại học, liền danh xưng tự mình là Hàm Thị Đại học bá chủ. Nhóm chúng ta anh chàng ba cái nghe xong, đây chính là khiêu khích a. Lúc ấy ngươi không tại, nhóm chúng ta cảm thấy nhóm chúng ta đều là dị năng giả. Đánh hắn không có vấn đề, liền thành đoàn đi tìm hắn đi. Nhưng là ai biết rõ, kia gia hỏa lại là một cái cao thủ. Chỉ là một người, liền đem ba người chúng ta tất cả đều đánh bại. Mập mạp thảm hại hơn, trực tiếp bị đánh nhập viện rồi. Nghe nói là gãy xương. Sau trận chiến ấy, cái này gia hỏa liền triệt để tại Hàm Thị Đại học nổi danh. Mà lại đại ca ngươi cũng hơn một tháng chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người cho là ngươi sợ. Cho nên, nói đến đây, Tiểu Ngũ liền dừng lại, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tống Kiệt chau mày, hỏi, cho nên cái gì? Tiểu Ngũ nhìn một chút Tống Kiệt, cắn răng, nói đến. Cho nên Lý Lưu Thủy liền nói ngươi là rác rưởi. Hắn mới là Hàm Thị Đại học bá chủ. Hiện tại toàn bộ Hàm Thị Đại học, duy hắn độc tôn. Nghe đến đó, chính Tống Kiệt đã nổi trận lôi đình lên. Tốt một cái Lý Lưu Thủy. Tốt một cái Đao thần Lý Lưu Thủy. Hắn Tống Kiệt mặc dù phách lối, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép có hơn phách lối người xuất hiện tại Hàm Thị Đại học. Mà lại hắn hơn không cho phép có bất luận kẻ nào khi dễ huynh đệ của hắn. Lúc này, Tống Kiệt liền cười lạnh nói. Ha ha, tốt một cái Đao thần Lý Lưu Thủy. Ngày mai đi với ta chiếu cố hắn. Nhìn xem đến cùng ai là thần. Tống Kiệt câu nói này dứt lời. Cái gặp Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên mặt thần sắc. Không chỉ không có tỉnh lại, ngược lại lại càng thêm tuyệt vọng. Chớ đi đại ca, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Lục hít một khẩu khí nói. Tống Kiệt lập tức nhướng mày. Liền Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng không có tự tin. Nói rõ đối phương thật phi thường cường đại. Ha ha, đại ca của các ngươi ta cũng không phải trước đó trẻ con miệng còn hôi sữa. Không có người có thể khi dễ huynh đệ của ta. Không có người. Trong lúc nói chuyện, cái gặp theo Tống Kiệt hai mắt bên trong, xuất hiện một đạo cực kỳ tự tin ánh mắt. Loại ánh mắt này, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng chỉ có trên người Tống Kiệt nhìn thấy qua. Tống Kiệt nhìn bọn hắn một chút, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, bật cười, yên tâm đi, các ngươi bữa này đánh, sẽ không khổ sở uổng phí. Hôm nay quá muộn, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Tống Kiệt dứt lời, liền bỏ đi trên người mình áo tù, ném tới một bên, nằm ở mập mạp trên giường bắt đầu nằm ngáy o o. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn hắn liếc nhau, trong ánh mắt vẫn là có không che giấu được vui sướng. Đại ca của bọn hắn rốt cục lại trở về. Tiểu Ngũ cũng từ nhỏ sáu giường ngủ thượng tọa bắt đầu về tới giường của mình vị bên trên, bắt đầu hô hô đại thủy. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, rất nhanh ngày thứ hai liền tới đến. Sáng sớm, Tống Kiệt sau khi rời giường đổi lại một bộ người bình thường quần áo, mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục liền ra cửa. Bởi vì mập mạp sự tình còn tại Tống Kiệt trên thân, Tống Kiệt cũng không có tâm tư ngủ đầu to cảm giác, cho nên sáng sớm liền dậy. Tống Kiệt vừa xuất hiện tại nam sinh trong túc xá, trong lúc nhất thời lại đưa tới nam sinh nhà ở tập thể chúng nam sinh xôn xao. Tất cả nam sinh cũng cùng gặp quỷ đồng dạng. Tống Kiệt chết mất tin tức cũng không có truyền đi. Hàm thị trong đại học lưu truyền rộng nhất một cái phiên bản là Tống Kiệt sợ hãi Đao Thần Lý Lưu Thủy, cho nên chuyển trường. Nhưng là hôm nay nhưng lại tại Hàm thị đại học gặp được Tống Kiệt. Cái này không thể không nói là một cái kỳ văn. Đây không phải Tống Kiệt sao? Hắn làm sao còn có gan con trở về? Đúng nga, hắn chẳng lẽ không sợ Lý Lưu Thủy sao? Nghe nói kia ra hỏa tùy tiện rất a, đem Tống Kiệt thủ hạ ba tiểu đệ cho hết đánh. Muốn ta là hắn, ta sớm không mặt mũi đợi tại Hàm thị đại học. Huynh đệ bị người đánh cũng không dám ra ngoài mặt. Ta nhổ vào. Tống Kiệt đi tại nam sinh túc xá trong hành lang. Trong hành lang những nam sinh khác có vẻ như cũng không phải là phi thường tôn trọng Tống Kiệt. Mặc dù không dám lớn tiếng nói chuyện, nhưng là trong mắt coi nhẹ vẫn là phi thường nổi bật. Cái này kêu là tường đổ mọi người đẩy, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tống Kiệt bây giờ không phải là Hàm thị đại học một phương bá chủ. Bọn hắn những người này cũng không quá sợ Tống Kiệt. Tống Kiệt nếu là khi dễ bọn hắn nói không chừng còn có thể chạy đến Lý Lưu Thủy nơi đó cáo trạng. Tống Kiệt khóe miệng mang theo tiếu dung. Hắn cũng không có đem những người này lời nói để ở trong lòng. Những người này nghị luận hắn Tống Kiệt, chỉ có thể nói rõ hắn Tống Kiệt quá ưu tú. Dù sao ưu tú người cuối cùng rồi sẽ bị người nghị luận. Cứ như vậy, Tống Kiệt tùy tiện liền đi ra nam sinh lầu ký túc xá, xuất hiện ở Hàm thị đại học. Mà Tống Kiệt vô luận đi đến cái nào nơi hẻo lánh, nghênh đón đều là cực kỳ ánh mắt quái dị. Tất cả mọi người xem Tống Kiệt nhãn thần đều là. Trong mắt tựa hồ cũng đang nói ngươi làm sao còn có mặt mũi trở về một câu nói kia. Rất nhanh, Tống Kiệt liền đi ra Hàm thị đại học. Bởi vì Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn hắn cũng sẽ không lái xe. Tống Kiệt gọi một chiếc xe taxi, liền hướng trung tâm thành phố bệnh viện tiến đến. Trên đường, Tống Kiệt mua một chút thuốc bổ. Tống Kiệt đối với mình huynh đệ đây chính là không có chút nào khách khí. Như cái gì hổ tiên nhân sâm, Tống Kiệt mua một đống lớn. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đối với mập mạp phòng bệnh rất tinh tường, mang theo Tống Kiệt tam hạ lưỡng hạ liền tới đến phòng bệnh. Trong phòng bệnh, cái gặp một cái bị bao thành bánh chưng người nằm ở trên giường. Trên đầu trên người đều là băng vải. Một cái chân còn bị treo lên đến, phía trên còn băng bó thạch cao, trên đầu quấn lấy thật dày băng vải, chỉ lộ ra cái kia giản dị ngũ quan. Lúc đầu mập mạp ánh mắt liền nhỏ, cái đồ chơi này mỗi lần bị đánh sưng, nhìn ánh mắt tựa hồ cũng chỉ có một đường tuyến lớn nhỏ. Tống Kiệt lý giải hắn vì cái gì bị đánh thảm như vậy. Hắn là trưởng thành tính chất dị năng, mà Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đều là chiến đấu dị năng. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục có thể cùng địch nhân vật lộn, mà mập mạp chỉ có thể xuất ra tự mình hồng hồ lô để người ta quần áo cho thu. Tống Kiệt có thể tưởng tượng đạt được, Lý Lưu Thủy bị lấy đi quần áo loại kia phẫn nộ cảm giác. Mập mạp bị đánh thảm như vậy cũng liền không kỳ quái. Tống Kiệt bọn hắn ba cái người một tiến nhập phòng bệnh. Cái gặp trên giường cái kia mập mạp lập tức liền giật giật. Khi hắn nhìn thấy Tống Kiệt về sau, kia mắt nhỏ cơ hồ trong nháy mắt chừng lớn bắt đầu. Có quỷ a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.